Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, ta nói nàng có thể thắng. Lâm Tiêu hí mắt cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi hỏi ta như thế, nói vậy đã có câu trả lời, ngươi cho là thế nào? Hà Lương Thần cứng lại, lạnh lùng nói, ta là đang hỏi ngươi. Ngươi muốn xen quan điểm ta? Ta sẽ không nói. Lâm Tiêu cười khẽ lắc đầu. Ngươi sở dĩ không nói, không phải là bởi vì ngươi sợ ta ăn trộm ngươi cái nhìn, mà là ngươi sợ, sợ bản thân ngươi nhìn sai. Hà Lương Thần nội tâm thầm giận. Lâm Tiêu một lời, liền đâm thủng tâm tư khác. Hắn không có loại kia nhãn quang, tự nhiên không nhìn ra, cũng không dám nói. Nói sợ bị đánh mặt. Nhìn đến Lam Kiếm Sinh ánh mắt trào phúng, Hà Lương Thần bật thốt lên, tiểu tử, các ngươi chớ có phách lối. Lăng sư muội tuy mạnh, lại cũng không khả năng thành công. Đối với một điểm này, hắn còn là rất chắc chắn. Hắn và Lăng Tuyết Châu thực lực chênh lệch không bao nhiêu, tay hắn nắm giữ thần binh lợi khí đều thất bại, Lăng Tuyết Châu tự nhiên không có thể thành công. Hà Lương Thần dương dương đắc ý, tiểu tử, ngươi sẽ không cũng nói Lăng sư muội sẽ thất bại đi. Đáp án kia coi như giống như ta rồi nha. Hà Lương Thần hai tay ôm ngực, cao ngạo nhìn đến Lâm Tiêu, nhìn tiểu tử ngươi đáp lại như thế nào. Những người còn lại cũng đang chờ đến câu trả lời. Lâm Tiêu là có mắt ánh sáng, nhưng mà vạn nhất, đó là mèo mù đụng phải con chuột chết đi. Nếu ngươi nói nàng không có khả năng thành công, Lâm Tiêu nhún vai một cái, vậy ta liền nói, nàng nhất định thành công. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Tiểu tử, ngươi biết Lăng sư muội thực lực sao? Hà Lương Thần cười to không ngừng, bất luận nhìn thế nào, Lăng Tuyết Châu đều tuyệt không khả năng thành công. Hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, có thể dám cùng ta một đánh cược? Có gì không dám? Hà Lương Thần tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, liền đánh cược 100 linh thạch trung phẩm. Lâm Tiêu lưng đeo tay, ánh mắt xa xa. Hà Lương Thần khóe miệng kéo một cái. 100 linh thạch trung phẩm, bán đi hắn cũng không lấy ra được a. Không dám. Lâm Tiêu mắt ngầm khôi hài. Hà Lương Thần giận dữ, 100 linh thạch trung phẩm, ngươi nói đơn giản dễ dàng, ngươi cầm ra được sao? Chỉ có thể khẩu xuất cuồng ngôn sao? Lâm Tiêu búng ngón tay một cái, làm sư đệ đấu giá Mỹ Nhan Đan, thu được bao nhiêu tiền? Ngươi hẳn biết chứ, ngươi nói ta có bắt hay không ra? Đó là Lam Kiếm Sinh, không phải ngươi. Hà Lương Thần vẫn còn ở tranh cãi. Ta chính là sư huynh. Lam Kiếm Sinh bỗng nhiên mở miệng, đồng thời hắn cho Lâm Tiêu truyền âm. Sư huynh, Lăng Tuyết Châu thực lực cùng Hà Lương Thần chênh lệch không bao nhiêu, vẫn không có cực phẩm bảo khí, không thắng được oa. Ta nói nàng có thể thắng, nàng là có thể thắng. Lâm Tiêu trả lời, được rồi. Lam Kiếm Sinh không lời nào để nói. Lam Kiếm Sinh đều lên tiếng. Hà Lương Thần khóe miệng giật một cái, há mồm muốn nói, nhưng cái gì đều không nói được. Cuối cùng hắn quyết tâm, có cái gì không dám đánh cuộc. Hà Lương Thần hắc hắc cười lạnh, lão tử tất thắng không thể nghi ngờ, sợ cái cọng lông? Đánh cuộc? Nếu ngươi dám rượt nợ, ta liền giết chết ngươi. Lâm Tiêu ngữ khí lãnh đạm, ta tất thắng không thể nghi ngờ, chỉ hy vọng ngươi không được rượt nợ. Hà Lương Thần ngẩng cao đầu, thần thái khinh thường, gia hỏa này lại khẩu xuất cuồng ngôn rồi, cho rằng thử vận khí đụng phải lần đầu tiên sẽ chả có thể đụng phải lần thứ hai. Lăng sư tỷ thực lực và cùng sư huynh không sai biệt lắm, làm sao có thể thắng? Đúng vậy, bất luận nhìn thế nào đều không thắng được a. Gia hồn này nhất định phải thua. Cũng tốt, để cho hắn phách lối, hung hãn mà đánh hắn mặt, lại để cho hắn thua một món linh thạch, sợ rằng tâm đều sẽ tích huyết đi. Ngay cả Lam Kiếm Sinh đều lắc đầu. Hắn suy đi nghĩ lại, mọi thứ suy tư cũng không có nghĩ ra Lăng Tuyết Châu chiến thắng địa phương ở chỗ nào. Bất quá hắn cũng không dám vi phạm Lâm Tiêu mà nói, cùng lắm thì thất bại tìm mình cha vay tiền. Hai người hiện tại cũng là quỷ nghèo, thực sự hết tiền. Nhất cùng nhị bạch có ý tứ, những tiểu tử này ngược lại rất có thú. Thật dày đám mây bên trên, để nhất phương bàn nhỏ, bên trên có bàn cờ, hắc bạch tung hoành, bàn nhỏ hai bên, ngồi xếp bằng hai bóng người, một văn sĩ trung niên, ôn văn nho nhã, một già nua tu giả, giữ lại một nửa sợi chòm râu. Văn sĩ trung niên là Lệ Kiếm trưởng lão Tạ Phong, già nua tu giả cũng là Vạn Kiếm Tông trưởng lão Nhiếp Nhận lấy vượt qua. Tuy rằng khoảng cách mấy ngàn mét, nhưng mà phía dưới lời nói cũng không gạt được bọn họ tai mắt. Nói cảm ơn hữu, ngươi nói Lăng gia tiểu nữ tử này có thể thành công hay không? Nhiếp Nhận lấy vượt qua rơi xuống một con, cười tủm tỉm hỏi. Lệ Kiếm trưởng lão Tạ Phong vẫy vẫy ống tay áo, Lăng Tuyết Châu thực lực không tệ, nhưng mà còn cần tinh tiến. Mà nói đã hiểu rõ, Lăng Tuyết Châu còn kém một chút mới có thể thành công. Nói cảm ơn hữu đều nói như thế, Lăng Tuyết Châu xem ra phải thất vọng mà về. Nhiếp Nhận lấy vượt qua cười ha ha đến, chính là không biết tiểu tử kia có cái gì dựa vào, dám như vậy kết luận. Tạ Phong tọa trấn Lệ Kiếm Phong nhiều năm, mỗi cái người khiêu chiến thực lực hắn đều rõ ràng trong lòng. Nhiếp Nhận lấy siêu tự nhiên tin tưởng hắn lời nói. Tạ Phong bát rơi xuống một con, mang chút cười lạnh, chỉ khẩu xuất cuồng ngôn, tranh thủ ánh mắt mà thôi. Ha ha, Tạ huynh nói có lý. Lăng Tuyết Châu không biết phía dưới đổ ước, cũng không biết vùng trời thảo luận, nàng chỉ là tận lực hiện ra thực lực, muốn tiến hơn một bước. Dám tới chỗ này, nàng cũng là chắc chắn, nhất định là ở một phương diện khác có đột phá. Nhưng mà nàng nhìn thấy, cầm trong tay xích hạt thiếu dương kiếm Hà Lương Thần đều thua. Nàng cũng biết, mình hy vọng nhỏ bé, bởi vì nàng lá bài tẩy là so ra kém xích hạt thiếu dương kiếm. Tuy rằng nhất định sẽ thất bại, nhưng mà đến cũng đến rồi, không thử một phen, làm sao có thể cam tâm? Ít nhất cũng phải chiến đấu một phen, trao đổi lẫn nhau, nhìn một chút chênh lệch ở chỗ nào. Đồng dạng leo lên bậc thứ bảy, nàng cũng cảm giác được áp lực, đối thủ so với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Bỗng nhiên, nàng trong suốt như ngọc bên tai vang lên một cái thanh âm, xuất kiếm, đâm phía bên trái. Chưa kịp suy nghĩ đây là thanh âm gì, nàng theo bản năng làm theo. Âm thanh liên tục không ngừng vang dội, nàng giống như đề tuyến tượng gỗ một dạng, đi theo cái thanh âm kia, trong tay xuất kiếm, mấy dưới thân kiếm, đánh bại đối thủ, thoải mái chiến thắng, sử dụng thời gian, so sánh đằng trước mấy cấp, còn muốn ngắn, đánh bại đối thủ sau đó. Lăng Tuyết Châu tiếp tục hướng trên, trong đầu lại quanh quẩn cái thanh âm kia. Đó là nàng từ chưa từng nghe qua âm thanh, không biết từ nơi nào đến. Nàng ở trong lòng thầm hỏi, ngươi là ai? Âm thanh trở nên yên lặng, không trả lời. Nàng tiếp tục leo lên thứ 8 chiến đài, cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện, hướng dẫn nàng động tác. Nàng đắm chìm trong đó, thanh âm kia nói ra lời nói vô cùng chính xác, mỗi một kiếm đều là chính xác nhất ứng đối, bằng ít tiêu hao, phát huy giá trị lớn nhất, khủng bố. Lăng Tuyết Châu chỉ có một cái như vậy ý nghĩ, cái thanh âm này quá kinh khủng, hoàn mỹ vô khuyết. Lăng Tuyết Châu chiến đấu lại một lần nữa kết thúc, nàng leo lên cấp bậc cuối cùng, vân đài. Nàng không biết là vô luận là phía dưới chân núi, vẫn là đám mây bên trên. Bảo phát ra kịch liệt thảo luận. Lăng Tuyết Châu, làm sao mạnh như vậy? Bậc thứ bảy, bậc thứ tám. Ở trước mặt nàng, giống như không tồn tại một dạng. Thoải mái bị đột phá. Đây là cái kia ngày trước Lăng Tuyết Châu. Cảm tạ nàng khóc lam rồi biển. Không biết làm sao, dắt người tay phải chủ tựa nhau khen thưởng cảm ơn mọi người bỏ phiếu cảm ơn sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.